Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, lại là một fan lựa chọn. Đằng sau mấy người một fan hỏi thăm, tại lão tiền bối không hăng say trả lời bên trong, Đai Ly cuối cùng hiểu rõ nơi này địa vị, như chính mình suy nghĩ, nơi này chính là viễn cổ sân thí luyện, một cái khổng lồ chủng tộc viễn cổ đào tạo sân bãi. Phụ trợ tu luyện tài nguyên phong phú, truyền thừa cũng không thiếu, có thể thỏa mãn một cái điều ti nghịch tập toàn bộ điều kiện. Vận khí tốt, thiên phú cũng không kém lời nói, có thể ở chỗ này một bước lên trời. Bất quá theo thời đại biến thiên, cái chủng tộc này cũng biến mất trong lịch sử. Thay thế nó là tam tộc hồn sư đến. Mặc dù trước đó bí cảnh mở ra thật nhiều lần, nhưng là đi vào cái này nơi truyền thừa, đồng thời thông qua phía trước khảo nghiệm người lác đác không có mấy. Mặc dù có người tới qua nơi này, nhưng là bọn hắn đầu không thỏa mãn nơi này truyền thừa điều kiện. Cái này truyền thừa, chỉ có nữ tính mới có thể vừa phối. Phía trước tới mấy người đều là cẩu thả hán tử, chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên lão tiền bối gặp được Emilia ba người, mới là như thế kích động. Chỉ cần đem truyền thừa dành cho các nàng, chính mình liền có thể tự do, có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tận tình ngao du đại lục. Nói đến đây, lão tiền bối phi thường kích động, hận không thể hiện tại liền đem tam nữ đưa qua đi tiến hành truyền thừa, đem tất cả nghi vấn toàn bộ giải đáp. Mấy người một trận đàm luận về sau, quyết định tiếp nhận cái này truyền thừa. Bất quá nghe được muốn đợi ở chỗ này rất lâu, mới có thể đem truyền thừa cùng hiện hữu hồn sư hệ thống sát nhập. Emilia bắt đầu do dự, viễn cổ truyền thừa là năng lực phương diện truyền thừa, cùng hiện tại hệ thống trong lúc đó, tất nhiên có chút không cách nào thuận lợi bàn bạc địa phương. Lúc đầu một hai ngày truyền thừa quá trình, có thể muốn mấy tháng thậm chí một năm lâu. Cái này khiến mấy người còn có lão tiền bối đều là vô cùng khó chịu. Bất quá vẫn còn may không phải là chức nghiệp truyền thừa. Không phải vậy viễn cổ thời đại chức nghiệp, tất nhiên cùng hồn sư xung đột, nghĩ đến loại kia khả năng, lão tiền bối một trận hoảng sợ. Đây là cả một đời đều thoát ly không được nơi truyền thừa tiết tấu a. Vì chính mình mấy cái kia lão bằng hữu mặc niệm một phen, sau đó trong lòng nhịn không được sinh ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. So sánh phía dưới, mình bây giờ tình trạng đã rất may mắn, trong mắt lớn vui sướng, không cách nào tách ra Emilia mấy người trong lòng lưỡng lự, không muốn bỏ lỡ cái này khó được bay lên cơ hội. Momo cùng Lia đều là cắn răng đồng ý xuống. Momo một người, chỉ cần có thể nhẫn nhịn được nơi này buồn tẻ cùng nhàm chán, vẫn là rất tốt tiếp nhận. Mà Lia người nhà, có thể do cá chuồn cái này nước tương đi thông báo một cái, cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ có nàng cái kia hoạt bát hiếu động tính cách, là trở ngại nàng tiếp nhận truyền thừa một vấn đề khó khăn không nhỏ. Clefairy cá mỗi ngày không khắp nơi nhây một cái, sẽ đến toàn thân khó chịu. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối không vượt qua nổi khảm. Hung hăng cho mình tăng thêm chút dầu, Lia vẫn là khuynh hướng trong lòng mạnh lên ý nghĩ. Cuối cùng chính là Emilia cái này khó xử muội tử. Emilia cùng Daily quen biết hiểu nhau đến bây giờ, còn không có cần rời khỏi như thế chiều dài thời gian. Hiện tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền muốn phân biệt, trong lòng vô cùng không bỏ. Cùng nàng tương đối, chính là Mikoto cái kia sắp bay lên vui vẻ cảm giác. Nhìn bên cạnh mỹ lệ bộ dáng cái kia khổ não biểu lộ, Daily trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Daily nhiệt độ, Emilia xoắn suýt tâm, thu được một tia buông lỏng. Chúng ta còn trẻ, về sau có là chung đụng cơ hội, hiện tại tách ra là vì ngày mai mỹ hảo gặp nhau. Mặc dù trong lòng cũng của ta là phi thường không bỏ, nhưng là ta càng không muốn ngươi về sau sẽ hối hận. Không cần cố kỵ ta, dựa theo trong lòng ngươi chân chính ý nghĩ hành động đi. Đai Ly ôn nhu mạnh mẽ lời nói, để Emilia trong lòng kiên định xuống, mang theo cảm thấy nước mắt. Emilia lưu luyến không rời rời khỏi Đai Ly ôm ấp, đi vào Momo bên cạnh hai người. Liền để chúng ta tiếp nhận cái này truyền thừa đi. Ba cái khác biệt tâm, lúc này lại rơi xuống cùng một cái quyết định, gặp nguyện vọng đạt thành. Lão tiền bối cũng cao hứng phi thường. Khởi động nơi truyền thừa sau cùng cơ quan, tia sáng chiếu sáng tất cả mọi người, lóe lên qua đi, hai nhóm người phân biệt đến địa phương khác nhau. Tam nữ thêm một cầu đi tới một cái thuần trắng không gian. Tại cái này không gian, đói khát cùng mệt nhọc sẽ không ra thân, thẳng đến truyền thừa kết thúc, có thể hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, đem tất cả thời gian dùng để tăng lên chính mình. Nếu như hoàn cảnh có thể không như thế đơn điệu, vậy thì càng tốt hơn. Đai Ly cùng ngốc cá, trực tiếp bị truyền tống đến bí cảnh bên ngoài trong biển. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị rót mấy ngụm nước, tranh thủ thời gian móc ra chuẩn bị mang theo, hướng mặt biển bơi đi. Hô, hít một hơi thật sâu. Đai Ly lúc này có chút phiền muộn, vừa tới tay không bao lâu, còn không có ngộ nóng muội tử cứ như vậy rời khỏi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Chúng ta xem như nhóm đầu tiên trở về người đi. Bất quá thu hoạch đã bạo mãn, dù cho không được đến truyền thừa, cũng coi là không uổng công một chuyến. Nhìn ra Đai Ly u buồn, cá chuồn muốn nói sang chuyện khác, để hắn giữ vững tinh thần tới. Cảm nhận được hảo ý của hắn, Đai Ly cũng là cười cười. Bất quá đả kích người khác mới có thể cân bằng chính mình. Nghĩ tới đây, Đai Ly cười xấu xa lấy đối với cá chuồn nói ra. Thu hoạch xác thực phi thường phong phú. Nhưng là, người thật giống như quên cái gì. Các ngươi tài vụ chủ quản, còn lưu tại bí cảnh bên trong đâu. Một năm nha, thế nhưng là một năm nha. Dần dần tăng lớn thanh âm, để ngốc cá sắc mặt bắt đầu biến thành trắng bệch. Hoa a, Momo ngươi tên ngu ngốc này, ta cái kia phần hải chi hồn vẫn tồn tại trong chiếc nhẫn đâu. Nếu như chờ một năm sau, ta không phải muốn bị các nàng bỏ lại xa xa, ta không muốn bị muội tử khinh thường. Ôm muội tử đùi nha, có người so với mình càng khổ cực. Đai Ly trong lòng tràn đầy vui vẻ, không còn che giấu cười to, để vốn là thống khổ vạn phần ngốc cá, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm hắn. Cầu thả hán tử làm ra như thế cái biểu lộ, thật là khiến người ta lông mao dựng đứng. Nhếch miệng, Đai Ly cũng không lại khi dễ người thành thật. Tốt rồi, đợi lát nữa trở lại Momo nhà, phân ngươi một điểm là được, về sau đợi các nàng đi ra trả lại ta. Gặp Đai Ly hào phóng như vậy, cá chuồn là cao hứng tới nói lời cảm tạ một phen, sau đó mừng khấp khởi cùng hắn cùng một chỗ trở về. Chọn mấy khối lớn một chút hải chi hồn ném cho cá chuồn, sau đó liền đuổi hắn. Đai Ly bắt đầu nếm thử lên cái này tu luyện lợi khí, vào tay lạnh buốt hải chi hồn, theo chính mình dùng hồn lực tiếp xúc, bắt đầu hòa tan. Từng đoàn năng lượng trực tiếp thuận hồn lực chỉ dẫn, đi tới trong đan điền, nhanh chóng dung hợp được, hoàn toàn không cần Đai Ly có động tác gì, ôm vào trong ngực khối lớn hải chi hồn dần dần thu nhỏ. Không biết qua quá lâu, hoàn toàn biến mất tại Đai Ly trên tay, mà lúc này, nhìn xem chính mình sắp tràn đầy hồn lực, Đai Ly vô cùng kinh ngạc. Cái hiệu quả này cũng quá mạnh đi, e sợ chờ ta rèn luyện một phen về sau, đang lặp lại hấp thu mấy lần, liền có thể trực tiếp đột phá đến khống hồn giả cấp độ. So sánh hiệu quả cùng tiêu hao, Đai Ly phát hiện nhiều như vậy hải chi hồn, dù cho cần lưu một bộ phận làm lá bài tẩy tiêu hao, cũng có thể thuận lợi dùng đến chừng cấp 5, vốn nên là còn có Emilia một phần. Bất quá nàng đã tại bí cảnh bên trong tiếp nhận truyền thừa. Như vậy hải chi hồn hẳn là sẽ không thiếu khuyết. Hiện tại trực tiếp đem nàng cái kia phần tham ô rơi là được rồi. Dù sao nàng hết thảy đều là chính mình. Đai Ly không có bất kỳ cái gì gánh vác. Quả quyết đem Emilia cho an bài. Nghĩ đến Mikoto cùng Kaguya còn tại trong cơ thể mình. Đai Ly đưa các nàng phóng xuất ra. Cho một người một khối ôm gặm. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Vui sướng lộ rõ trên mặt Mikoto. Cũng không quan tâm Đai Ly muốn ăn đòn ngữ khí. Trực tiếp tiếp nhận một khối to bằng đầu nắm tay hải chi hồn. Ngồi xuống vừa bắt đầu nếm thử. Ta đi, Kaguya người không nên đem nó nhét vào bên trong miệng nha. Đây không phải ăn, Ume tiểu la lị. Phi thường nghe lời cắn lên hải chi hồn. Để Đai Ly trợn mắt hốc mồm. Không phải muốn gặm sao? Ngốc manh la lị, méo một chút đầu. Trong nháy mắt đánh chìm Đai Ly hào. Chính mình trò đùa lời nói, lại bị Kaguya coi là thật, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đáng đời, đây là ngươi tự tìm. Đối với cười trên nỗi đau của người khác, Mikoto chưa từng vắng mặt, hướng Đai Ly làm một cái mặt quỷ. Sau đó liền bắt đầu chỉ đạo Kaguya, dạy nàng như thế nào lợi dụng hồn lực hấp thu hải chi hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.